Thập niên 70, thanh niên trí thức Kiều Diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh nhìn bàn ăn, thấy có món trứng xào hẻ, thịt lợn rang cháy cạnh, tai heo xào cay, chân giò hầm đậu nành, khoai tây chua ngọt, cà tím đậu đũa, dưa leo trộn, canh rong biển trứng. Món chính là cơm trắng và bánh bao bột mì. Ôi trời ơi! Hôm nay còn ăn ngon hơn cả tế thai mắt Tào Chiêu đệ sáng lên, lâu rồi chưa được ăn ngon như thế này, hôm nay đều nhờ có Vương Tiểu Thanh, nên mới có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Mọi người ăn đi, bà Vương vừa ngồi xuống đã gắp cho Vương Tiểu Thanh hai miếng chân giò lớn. Trương Vũ ngồi bên cạnh Vương Tiểu Thanh, cũng không ngừng gắp thức ăn cho Vương Tiểu Thanh, anh biết cô thích ăn tai heo, gắp rất nhiều bỏ vào trong bát của cô. Bữa cơm này, Tào Chiêu đệ chỉ tập trung ăn, cũng không nói gì không hay, Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh cũng ăn cơm rất vui vẻ, buổi tối hôm nay cũng xem như vui vẻ hòa thuận. Tại Thượng Hải, hôm nay là Tết Trung Thu, Sưởng Trưởng Ngô và bà Ngô đều được nghỉ ở nhà. Trưa nay ông, bà muốn ăn món gì? Lưu Thải Hồng nghĩ đến khẩu vị của hai người họ, bản thân bà ta chưa rõ khẩu vị của họ lắm, đặc biệt là Sưởng Trưởng Ngô. Tôi muốn ăn sườn kho tàu, chân giò hầm tương, bà Ngô cũng thèm chân giò. Tôi muốn ăn cá kho, còn lại tùy ý. Sưởng Trưởng Ngô nhìn văn kiện trong tay, đầu cũng không ngẩng đầu lên. Được, tôi biết rồi. Cô Lưu, bà cụ đang xem tivi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Dạ, bà, sao vây bà? Bà muốn ăn món gì? Lưu Thải Hồng đang chuẩn bị đi. Khẩu vị của bà cụ bà ta đã biết rõ nên không cần hỏi. Con trai tôi thích ăn cua, nếu có bán thì mua vài con. Bà cụ nhớ con trai mình thích ăn cua nhưng ngại làm, nên không thường xuyên mua, cũng đã lâu rồi không ăn. Được, cháu biết rồi. Lưu Thải Hồng hiểu ra, hóa ra Sưởng Trưởng Ngô thích ăn hải sản. Lưu Thải Hồng mang giỏ đi chợ mua thức ăn, mua sườn, chân giò, cà chua, ớt, trứng gà, tôm, cua, một con cá chấm, hai miếng đậu hũ lớn, thịt heo. Giỏ thức ăn đầy ắp, cốc cốc, Vương Mộng Mộng đến nhà Sưởng Trưởng Ngô gõ cửa. Hôm nay Vương Mộng Mộng được nghỉ, nên muốn rủ Lưu Thải Hồng đi dạo phố, không biết Lưu Thải Hồng có được nghỉ hay không. Đợi chút, bà Ngô đặt áo len đang đan xuống, đi ra mở cửa. Mở cửa thấy một cô bé mập mạp, cô tìm ai, bà Ngô nghi ngờ cô có đi nhầm nhà hay không. Chào bác, cháu tìm Lưu Thải Hồng, cháu là con gái bà ấy. Vương Mộng Mộng thấy người trước mắt khó đối phó, lễ phép chào hỏi. Ô, là con gái của cô Lưu à? Vào nhà đi. Bà Ngô nghe nói là con gái của Lưu Thải Hồng, nét mặt có chút nhiệt tình, nhưng không nhiều lắm. Ai đến vậy? Sưởng Trưởng Ngô nhìn qua, là con gái của cô Lưu, đến tìm cô ấy. Bà Ngô dẫn Vương Mộng Mộng đi vào. Chào bác Ngô, chào bà. Vương Mộng Mộng nhớ lời mẹ dặn, phải lấy lòng Sưởng Trưởng Ngô và bà cụ. Ô, vào ngồi đi, mẹ cháu đi chợ mua thức ăn rồi. Bác nghe mẹ cháu nói cháu xuống nông thôn. Cháu đây là mới từ nông thôn trở về à? Ông Ngô và Vương Mộng Mộng trò chuyện. Dạ đúng rồi, bác Ngô, cháu xuống nông thôn hơn nửa năm, sau đó mẹ cháu tìm được việc cho cháu nên cháu trở về, cháu cũng mới trở về được mấy ngày. Vương Mộng Mộng lễ phép trả lời. Ừ, tốt lắm, tối nay cháu ở lại ăn cơm nhé. Lẽ ra hôm nay mẹ cháu được nghỉ, nhưng bà ấy nói không có việc gì nên không cần nghỉ. Nếu cháu đã đến rồi thì tối nay ở lại cùng ăn cơm. Sưởng Trưởng Ngô nhiệt tình mới. Cảm ơn bác Ngô. Vương Mộng Mộng vui sướng. Tối nay có đồ ăn ngon rồi. Lưu Thải Hồng đi mua thức ăn về, liền thấy Vương Mộng Mộng đang ngồi ở phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Mộng, sao con lại đến đây? Lưu Thải Hồng có chút ngạc nhiên. Cách chương.